Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1945, đầy đất thiên kiêu, đúng là chó lợn. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thạch Giai Mộc trong mắt chảy ra ủy khuất nước mắt, nhưng chỉ gần trong nháy mắt nàng nước mắt bị nàng lần nữa dừng, trong ánh mắt lộ ra một cổ tàn nhẫn cùng phẫn nộ, giọng nói ở giữa mờ nhạt âm truyền đến. Ta không thể thua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy một màn này, Thương Lão Quái Nhân cùng Âm Cửu Linh ánh mắt ngưng tụ tại Thạch Giai Mộc trên người. Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình trên mặt cũng là lộ ra một tia không đành lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Trích Tiên Thành bên trong những trưởng lão kia càng là yên lặng. Trần Lương thấp giọng khẽ thở dài. Là cái tốt cô nàng a, nếu là ta cũng có một cái dạng này nữ nhi chỉ sợ ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh qua a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả Hạo than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía thần thạch vực những trưởng lão kia, lúc này phát hiện trên mặt bọn họ còn mang theo một tia khinh thường cùng châm chọc nụ cười, nhìn lấy Thạch Giai Mộc. Thần thạch vực Thạch gia thực sự là, đến giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn 20 năm trước Lâm Đặc làm là đúng, loại này táng tận thiên lương gia tộc nên chu diệt. Tả Hạo lạnh giọng nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tầng thứ 9 bên trong, sở hữu quan chiến võ giả đều yên lặng nhìn về phía Thạch Giai Mộc. Thạch Giai Mộc thân thể mềm cũng chỉ có nàng song răng còn có một tia dư lực, có thể nàng vẫn ở chỗ cũ dùng cái này còn lại không nhiều một tia lực lượng đối Lâm Bạch phát động công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta không thể thua, câu nói này là duy nhất chống đỡ nàng không có hôn mê động lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đầu vai truyền đến đau đớn, Lâm Bạch giống như không có cảm giác yên lặng một hồi, từ tốn nói. Người thắng, ta chịu thua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch thấp giọng tại Thạch Giai Mộc bên tai nói rằng. Sau khi nói xong, Lâm Bạch nhìn về phía Thiên Kiêu Liên Minh, nhìn về phía Thạch Trung Tiên, nhìn về phía Vô Hạc, nhìn về phía tầng thứ 9, thậm chí còn hằn ánh mắt nhìn về phía Trích Tiên Thành bên trong thần thạch vực trưởng lão, sau đó Lâm Bạch cao giọng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cao giọng mở miệng, thanh âm truyền khắp tầng thứ 9, truyền khắp thiên địa, truyền khắp cửu thiên thập địa. Ta chịu thua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Giai Mộc ngươi thắng. Lâm Bạch kiên định lạ thường, vẻ mặt kiên nghị, cẩn thận tỉ mỉ nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi nghe thấy Lâm Bạch chịu thua tựa hồ cuồn cuộn nổi lên vạn trượng sóng biển. Cái gì, Lâm Bạch chịu thua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy Lâm Bạch bây giờ trạng thái cùng thực lực vẻn vẹn yêu cầu một trưởng liền có thể giết Thạch Giai Mộc hắn cư nhiên chịu thua. Thạch Giai Mộc quá thảm, nói thật nếu như là nàng đối thủ ta mặc dù sẽ không chịu thua giao ra cống phẩm, nhưng ta cũng sẽ không đang cùng nàng đánh tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta hiện tại bắt đầu đối cái này đến từ chính vạn quốc lãnh thổ quốc gia Lâm Bạch cảm thấy hứng thú tay cầm thiên đại yêu thế, hắn dĩ nhiên chịu thua chỉ là bởi vì trong lòng đối Thạch Giai Mộc vẻ khâm phục sao. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thấy, người thắng, ba chữ này thời điểm Thạch Giai Mộc trên mặt tựa như là lộ ra một loại giải thoát cảm giác nàng gắt gao cắn Lâm Bạch đầu vai huyết nhục song răng buông ra thân thể vô lực hướng trên mặt đất ngã xuống. Lâm Bạch vội vàng tiếp được Thạch Giai Mộc thân thể, đưa nàng để dưới đất từ trong túi chữ vật lấy ra sở hữu cống phẩm Hồng Châu, chỉ để lại một viên, còn lại toàn bộ đều giao cho Thạch Giai Mộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thắng, không muốn đang đánh, hào hào chữa thương đi. Lâm Bạch đem cống phẩm đặt ở Thạch Giai Mộc trong tay thời điểm từ tốn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả này giống như dẫn tới tầng thứ 9 bên trong quan chiến võ giả vô số tiếng kinh hô âm. Thương lão quái nhân nghe thấy Lâm Bạch chịu thua, lúc này hắn mỉm cười, đây là một loại vui mừng nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái kia cùng Lâm Dịch băng chiến đấu kịch liệt Âm Cửu Linh, lúc này hắn tĩnh mịch trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, đối lấy Lâm Bạch nói một câu. Đây là Âm Cửu Linh lần đầu tiên đối Lâm Bạch mở miệng nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây cũng là Âm Cửu Linh tại trong tầng thứ 9, trừ đối Vô Hạc nói chuyện sau đó, lần đầu tiên chủ động đối người khác nói chuyện. Hắn nói, ngươi là nam nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cũng nghe thấy Âm Cửu Linh câu nói này, sắc mặt không có bất kỳ biểu tình biến động. Tạ Trường Tình trên mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười sáng rỡ, nói rằng. Thạch Giai Mộc là một cái không sai võ giả, nhưng Lâm Bạch cũng là một cái đáng giá tôn kính kiếm tu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nếu như Lâm Bạch vừa rồi giết Thạch Giai Mộc có thể ta đối người này hảo cảm lúc đó lại không, nhưng bây giờ hắn chịu thua, nhưng là dẫn tới ta tôn trọng. Tử Đông Lai khẽ cười nói. Đúng vậy, Lâm Bạch trên người quả nhiên có chút khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà cùng kiếm không giao chiến An Ninh, lúc này nhìn về phía Lâm Bạch cười điên cuồng nói. Lâm Bạch huynh đệ, đây chính là vì cái gì ta nói ngươi là lần này bái sư khảo hạch phía trên vì không nhiều thiên kiêu một trong nguyên nhân. Ha ha ha, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là ngươi mới vừa xuất thủ giết Thạch Giai Mộc vậy ngươi liền không xứng đáng chi vì thiên kiêu, càng không xứng cùng ta giao thủ. Chuyên cô tôi, nét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, An Ninh lên tiếng cười như điên nói, hắn giống như đối Lâm Bạch loại này quyết định, 10 phần tán thành. Lâm Bạch cống phẩm giao cho Thạch Giai Mộc sau đó, liền muốn dự định phản hồi thương lão quái nhân bên người đi chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà giờ khắc này, cái kia Thạch Trung Tiên hừ lạnh không ngừng nói rằng. Hừ, Thạch Giai Mộc ngươi thực sự là cho Thạch gia mất mặt, cư nhiên nhận lấy người ta bố thí mà đến thắng lợi. Tính một chút, đối với loại này bùn nhão không dính lên tường được phế vật võ giả ta nguyên bản cũng không có bao nhiêu hy vọng xa vời, có thể được một ít cống phẩm, vậy liền đem cống phẩm cầm về cho ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Trung Tiên dùng một loại mệnh lệnh giọng điệu, nói với Thạch Giai Mộc. Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch mới vừa đi hướng thương lão quái nhân mấy bước liền nghe Thạch Trung Tiên câu nói này, nhất thời sắc mặt không vui, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Làm Lâm Bạch quay đầu chỉ thấy Thạch Giai Mộc mang theo khuất nhục thần tình, không để ý thương thế trên người, từ dưới đất đứng lên, kéo trọng thương ngã gục thân thể, hướng đi Thạch Trung Tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Thạch Giai Mộc vừa mới đi tới phân nửa, đi tới Thiên Kiêu Liên Minh cùng Quái Vật Liên Minh bên trong lúc đó, Lâm Bạch mở miệng. Người nói ai là phế vật võ giả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhìn về phía Thạch Trung Tiên, lạnh giọng hỏi. Thạch Giai Mộc nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, nàng đột nhiên bước chân dừng lại, thần sắc có chút mờ mịt, làm Thạch Trung Tiên nói nàng là phế vật võ giả lúc đó, nơi đây sở hữu võ giả đều yên lặng, mà những cái kia thiên kiêu liên minh võ giả càng là châm biếm liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có bất kỳ người nào vì Thạch Giai Mộc biện hộ, không có bất kỳ người nào vì nàng nói chuyện. Nhưng lúc này, Lâm Bạch lại mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Trung Tiên vung lên đôi mắt nhìn về phía Lâm Bạch cười lạnh nói. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi may mắn thắng hai trận liền có thể bành trướng, thì có thể nói chuyện với ta vốn liếng. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Thạch Trung Tiên, hỏi. Lão tử đang tra hỏi ngươi, ngươi nói ai là phế vật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch mở miệng thanh âm cực kỳ lạnh lùng, ngôn từ vô cùng bất thiện. Lâm Bạch nói ra câu này. Lão tử, nghe được thương lão quái nhân cùng Phong Văn Quân bọn người là vì một trong sững sờ, bọn hắn mặc dù kết bạn với Lâm Bạch không sâu thế nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được Lâm Bạch không phải một cái vô lễ chi nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ Lâm Bạch nói như thế, bọn hắn liền cảm giác Lâm Bạch hình như là thay đổi một cá nhân đồng dạng. Thạch Trung Tiên lạnh lùng nói, ta giáo huấn ta Thạch gia võ giả, ngươi một ngoại nhân cũng dám tới xen mồm. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha, dám quản ta Thạch gia sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá đã ngươi hỏi, vậy ta liền đang lặp lại một câu ta nói Thạch Giai Mộc là phế vật, không chỉ là hắn, các ngươi cũng giống như vậy. Nơi đây trừ bên cạnh ta nhóm người bên ngoài, Thạch Giai Mộc ngươi Lâm Bạch thương lão quái nhân, cái kia bán nhân tộc xúc sinh ăn mày An Ninh, còn có cái kia bốn cái phế nhân, không đều là phế vật sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Trung Tiên vẻ mặt ngạo nghễ nói rằng. Thạch Trung Tiên lời nói, rơi xuống đất có tiếng, truyền khắp toàn bộ tầng thứ 9. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sau khi nghe nói, sững sờ tại nguyên chỗ yên lặng sau một hồi, ha ha cười như điên. Ha ha ha, lúc này ta rốt cuộc minh bạch hơn 20 năm trước vị kia vạn quốc lãnh thổ quốc gia kiếm tu tại sao lại tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên đại khai sát giới. Nguyên lai, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên, phóng nhãn nhìn lại, đầy đất thiên kiêu lại tất cả đều là chó lợn đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khó trách hắn muốn mở ra sát giới, bọn ngươi chó lợn một dạng đồ vật không giết không vui lòng người. Lâm Bạch cuồng tiếu, điên cuồng lấy, khí tức tuôn ra, thổi bay hắn sợi tóc nhường trên mặt hắn nghe răng cười càng thêm dữ tợn. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thạch Trung Tiên, vô hạc nếu là ngươi các loại. Chờ, tự xưng thiên kiêu, vậy ta Lâm Bạch cam nguyện làm một cái quái vật cũng không nguyện ý cùng ngươi cùng cấp tịch mà ngồi. Lâm Bạch Yêu kiếm lóe lên, chỉ hướng Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc nói rằng. Ngày hôm nay, Thạch Giai Mộc thắng lợi, là ta Lâm Bạch bị bại tâm phục khẩu phục cũng không phải là bởi vì nàng thực lực mạnh hơn ta, mà là bởi vì nàng trên người cái kia một cổ vĩnh bất ngôn khí tinh thần, nhường ta tin phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, cũng là một cái đáng giá tôn kính võ giả. Nàng không phải một cái phế vật, nàng là năm nay cửu thiên nguyên tổ sơn phía trên ta Lâm Bạch tán thành vị thứ nhất thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ngôn từ mạnh mẽ, rơi xuống đất có tiếng nói rằng. Thạch Giai Mộc kéo thân thể bị trọng thương, nghe thấy Lâm Bạch lời này thời điểm, trong mắt nàng chảy xuống một giọt cảm động nước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị người tán thành, là cỡ nào một kiện không chuyện dễ dàng. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Thạch Trung Tiên, lạnh giọng nói rằng. Mà bọn ngươi một đám không bằng heo chó đồ vật, nếu như các ngươi tại dám nói Thạch Giai Mộc một câu phế vật lời nói, hôm nay ta Lâm Bạch nhường toàn bộ các ngươi máu tươi tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hai mắt huyết hồng nhìn về phía Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc còn có đám kia tự cho là thiên kiêu võ giả. Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên đối mặt liếc mắt, đối với Lâm Bạch uy hiếp, bọn hắn ngoảnh mặt làm ngơ, đối mặt liếc mắt sau đó cười lên ha hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Trung Tiên khẽ cười nói, Thạch Giai Mộc nàng chính là một cái phế vật, không chỉ là nàng, còn có các ngươi cũng giống như vậy, trong mắt ta, đều là phế vật. Vô Hạc khẽ cười nói, Lâm Bạch chúng ta đã nói, ngươi có thể bắt chúng ta như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Kiêu Liên Minh võ giả, Vô Hạc Thạch Trung Tiên, Trầm Tần, Đinh Hoắc bọn người là châm chọc cười nhạt nhìn về phía Lâm Bạch. Mà cái này một khắc Lâm Bạch trong mắt thế giới, hoàn toàn bị nhuộm thành hồng sắc, sát lục ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, cực quang ý cảnh, đồng thời từ trên người Lâm Bạch bộc lộ ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi hôm nay, đều phải chết. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, đi về phía trước, xông thẳng Thiên Kiêu Liên Minh mà đi, vượt qua Thạch Giai Mộc bên người, Lâm Bạch trực tiếp một kiếm thẳng hướng Thiên Kiêu Liên Minh bên trong hơn 10 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thường Lão Quái Nhân nhìn thấy Lâm Bạch trực tiếp đối Thiên Kiêu Liên Minh hơn 10 vị võ giả xuất thủ trong một chớp mắt, vỗ bán nhân tộc cự thú, lạnh giọng nói rằng. Đại man, ăn thịt. Bán nhân tộc cự thú đột nhiên thức tỉnh, mặt mày hớn hở, mừng như điên không thôi nhìn về phía Thiên Kiêu Liên Minh bên kia cao hứng bừng bừng điên cuồng gào thét nói. Ăn thịt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bán nhân tộc cự thú lúc này bước ra một bước từ Thạch Giai Mộc bên người vút qua mà đi. Mà cùng lúc đó, Thương Lão Quái Nhân cũng thuấn tức xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Lâm Bạch đã đối Thiên Kiêu Liên Minh võ giả xuất thủ, vậy dĩ nhiên không cần Thương Lão Quái Nhân ở phía sau lực trận. Góc truyện audio.com, làm Lâm Bạch Thương Lão Quái Nhân, bán nhân tộc cự thú đồng thời nhằm phía Thiên Kiêu Liên Minh lúc đó, một trận hỗn chiến, lúc đó kéo ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Thạch Giai Mộc đứng ở trong sân, nàng trước sau nhìn thấy Lâm Bạch bán nhân tộc cự thú Thương Lão Quái Nhân từ bên cạnh hắn lướt đi, nàng có một loại cảm giác những người này đều là đang vì nàng mà chiến. Giờ khắc này, Thạch Giai Mộc tâm, bị hung hăng nhu một chút, trong mắt cảm kích nước mắt lần nữa vỡ đê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, PS, 3000 chữ đại chương đưa lên, bản ngày canh thứ 5. Cảm tạ các vị chống đỡ, lẫn nhau tương ái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, CVT chương này đọc cảm giác nó thế nào ấy, nói chung là thỏa mãn a, chờ đợi 5 chương ngày mai. Lao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.